Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, chương 1736, hỗn độn phế tích. Huyền thiên vực thần võ môn tiếng chuông sẽ không tùy ý vang lên. Mỗi một lần vang lên đều là có lớn chuyện phát sinh. Giống bây giờ liên tục vang dội 9 tiếng. Nói rõ có quan hệ thần võ môn tương lai lớn chuyện phát sinh. Thần võ môn động thiên cảnh lấy bên trên trưởng lão đều muốn tham gia hội nghị. Bởi vậy, Dương Phong mới sẽ đang nghe tiếng chuông đằng sau, liền trực tiếp rời đi động phủ, đi thần võ môn tổng bộ đại điện. Làm Dương Phong chạy tới thần võ môn tổng bộ đại điện thời điểm, phát giác đại điện đã hội tụ hơn 1000 người. Trong đó thực lực kém nhất cũng có động thiên cảnh tu vi. Tối cường giả càng là nắm giữ hư tiên cảnh tu vi. Ngồi ở chủ vị bên trên thần võ môn môn chủ, càng là nắm giữ chân tiên cảnh cường đại tu vi. Nhìn xem đại điện ở trong hơn 1000 người, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, âm thầm vì thần võ môn thực lực mà sợ hãi thán phục. Phải biết đại điện ở trong hơn 1000 người, vẻn vẹn chỉ là thần võ môn một phần nhỏ cường giả. Đại bộ phận cường giả đều bên ngoài tọa trấn hoặc du lịch. Chỉ có một số nhỏ cường giả tại thần võ môn tổng bộ tiềm tu. Tổng bộ nhàn tàn trưởng lão đều đến đông đủ. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu hội nghị đi. Căn cứ chúng ta thần võ môn tình báo biểu hiện, ma vực đã bắt đầu xâm lấn hỗn độn phế tích. Một khi ma vực đem hỗn độn phế tích chiếm lĩnh, liền sẽ lấy hỗn độn phế tích làm ván nhảy, hướng chúng ta vô cực đại thế giới khởi xướng tiến công. Ma vực là một cái đỉnh cấp đại thiên thế giới, có vô số chủng tộc, trong đó lấy ma tộc vi tôn, thực lực tổng hợp là chúng ta vô cực đại thế giới 1000 lần trên đây. Ủng có hàng vạn chân tiên cảnh cường giả. Một khi ma vực xâm lấn chúng ta vô cực đại thế giới, chúng ta vô cực đại thế giới rất khó chống đối. Bởi vậy, tại phát giác ma vực xâm lấn hỗn độn phế tích đằng sau, chúng ta thần võ môn liền cùng vô cực đại thế giới 8000 bên trên vực đại tông môn khai thông, gây dựng một cái lâm thời liên minh, cùng chống đỡ ma vực xâm lấn, đem ma vực từ hỗn độn phế tích ở trong đuổi ra ngoài. Xác thực bảo đảm chúng ta vô cực đại thế giới an toàn. Hỗn độn phế tích là vô số đại thiên thế giới hủy diệt, còn sót lại tại ngươi hỗn độn ở trong đất liền, độc lập với vô số đại thiên thế giới bên ngoài, nắm giữ khai thông vô số đại thiên thế giới không gian thông đạo. Trong đó liền một đầu không gian thông đạo khai thông chúng ta vô cực đại thế giới. Một khi ma vực công chiếm hỗn độn phế tích, nắm trong tay thông hướng chúng ta vô cực đại thế giới không gian thông đạo, liền sẽ hướng chúng ta vô cực đại thế giới phát động công kích. Khi đó chúng ta vô cực đại thế giới liền sẽ sa vào đến một mảnh chiến hỏa bên trong, thậm chí hủy diệt tại ma vực xâm lấn ở trong. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải ngăn cản ma vực chiếm lĩnh hỗn độn phế tích. Nhất định phải đem hỗn độn phế tích thông hướng chúng ta vô cực đại thế giới không gian thông đạo, trưởng khống tại trong tay của chúng ta. Trước mắt, hỗn độn phế tích thông hướng chúng ta vô cực đại thế giới không gian thông đạo, vị tại chúng ta vô cực đại thế giới một bên, đã bị chúng ta vô cực đại thế giới trưởng khống. Từ 8000 bên trên vực 10000 chân tiên cảnh cường giả thủ hộ. Một khi ma tộc cường giả tiến vào chúng ta vô cực đại thế giới, liền sẽ gặp phải 10000 chân tiên cảnh cường giả tập kích công kích, đem tiêu diệt. Có điều, bị động như vậy phòng thủ không phải kế lâu dài. Chỗ lấy chúng ta vô cực đại thế giới 8000 bên trên vực tông môn liên hợp quyết định, điều động 8000 bên trên vực tất cả đại tông môn động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh cùng với hư tiên cảnh cường giả tiến vào hỗn độn phế tích, đánh giết hỗn độn phế tích ở trong ma tộc cường giả, đem hỗn độn phế tích ở trong thế lực ma tộc đuổi ra ngoài. Tốt nhất có thể phá hủy hỗn độn phế tích thông hướng ma vực không gian thông đạo. Đương nhiên, những thứ này tiến vào hỗn độn phế tích người, cực kỳ nguy hiểm, liên minh đem sẽ dành cho những người này cực lớn ban thưởng. Đồng thời, hỗn độn phế tích là vô số đại thiên thế giới hủy diệt hình thành đất liền. Bên trong ẩn chứa vô tận bảo tàng, có thể để người ta nhanh chóng tấn thăng làm chân tiên cảnh cường giả kỳ ngộ vô số. Đối với muốn tăng lên thực lực bản thân võ giả có lợi ích cực kỳ lớn. Tốt, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Căn cứ liên minh hiệp nghị, chúng ta thần võ môn ít nhất điều động 100 tên động thiên cảnh, 10 tên hỗn độn cảnh, 1 tên hư tiên cảnh cường giả tiến vào hỗn độn phế tích. Trong các ngươi ai tự nguyện đi hỗn độn phế tích, nhìn thấy người đến đông đủ, ngồi tại chủ vị bên trên thần võ môn môn chủ Lôi Vân. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, hỗn độn phế tích quá nguy hiểm, pháp tắc đặc biệt hỗn loạn, liền xem như chân tiên cảnh cường giả, tại hỗn độn phế tích ở trong cũng cực kỳ nguy hiểm. Có 5 tầng tử vong tỷ lệ, động thiên cảnh, hỗn độn cảnh, hư tiên cảnh cường giả tiến vào bên trong, tỷ lệ tử vong càng tốt hơn, kém xa chờ trong tông môn an nhàn. Hỗn độn phế tích mặc dù ẩn chứa vô số bảo tàng, ẩn núp vô số cường giả truyền thừa, có thể để người ta nhanh chóng tấn thăng chân tiên cảnh cường giả, nhưng thật sự là quá nguy hiểm. Chẳng những bản thân có vô số không để ý tới chí cường đại quái vật, còn khai thông vô số đại thiên thế giới. Vô số đại thiên thế giới cường giả đều sẽ tiến vào bên trong thám hiểm. Tại thêm bên trên ma tộc xâm lấn, hỗn độn phế tích tính nguy hiểm tăng nhiều. Ta lại không muốn đi mạo hiểm. Hỗn độn phế tích quá nguy hiểm, trừ phi tông môn cưỡng ép mệnh lệnh để cho ta đi. Nếu không thì ta là sẽ không đi. Hỗn độn phế tích mặc dù an nguy hiểm vô cùng, nhưng cũng ẩn núp vô tận bảo tàng. Ta tại hư tiên cảnh đã vài vạn năm không có tiến bộ. Đi hỗn độn phế tích ở trong đi một chuyến, cũng cần là một cái lựa chọn tốt. Môn chủ, bên ta siêu nguyện ý đi hỗn độn phế tích chém giết ma tộc, tìm kiếm đột phá chân tiên cảnh cơ duyên. Hỗn độn phế tích không sai, ta Dương An nguyện ý đi hỗn độn phế tích. Ngoặc kép phẩy, môn chủ, ta Dương Phong nguyện ý đi hỗn độn phế tích. Lôi Vân vừa mới nói ra, đại điện ở trong đông đảo trưởng lão liền lớn tiếng gọi hô lên. Có người sợ hãi nguy hiểm không muốn tiến vào hỗn độn phế tích. Cũng có rất nhiều người mong muốn đạt được hỗn độn phế tích ở trong cơ duyên. Muốn đi vào hỗn độn phế tích ở trong rèn luyện, chém giết ma vực ma tộc cường giả. Cuối cùng, Lôi Bản Nguyên từ tự nguyện đi hỗn độn phế tích ở trong nhân trung, chọn lựa ra 1 tên hư tiên cảnh cùng 10 tên hỗn độn cảnh cùng với 100 tên động thiên cảnh cường giả tiến vào hỗn độn phế tích. Trong đó 10 tên hỗn độn cảnh cường giả ở trong liền có Dương Phong. Lúc này, Dương Phong đã đột phá đến hỗn độn cảnh, khoảng cách hư tiên cảnh không phải đặc biệt xa xôi. Chỉ cần tại hỗn độn phế tích ở trong đạt được tài nguyên, liền có thể ung dung tấn thăng hư tiên cảnh, thậm chí chân tiên cảnh cường giả. Suy cho cùng, Dương Phong từng thu được Hải Lam Tinh chân tiên cảnh cường giả truyền thừa, cũng để đại chu thế giới thôn phệ Lam Hải Tinh, thể nội động thiên thế giới vô cùng cường đại, chỉ là tự thân tinh thần lực quá mức nhỏ yếu. Pháp tắc lĩnh ngộ quá yếu, chỉ cần đem tinh thần lực tăng lên, đem pháp tắc cảm ngộ tăng lên, Dương Phong liền có thể ung dung tấn thăng hư tiên cảnh, thậm chí chân tiên cảnh cường giả. Mà tinh thần lực cùng pháp tắc cảm ngộ tăng lên, không phải dễ dàng như vậy, không có bảo vật chân quý phụ trợ, cũng chỉ có thể tiêu phí thời gian dài đi tích lũy. Mà Dương Phong không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ có thể mạo hiểm tiến vào hỗn độn phế tích. Đồng thời, Dương Phong trong tay có vô số át chủ bài, đặc biệt nắm giữ là không biết ngọn ngành thần hoàng sách cổ. Đối với an toàn của mình có cực đại tự tin, căn bản không lo lắng hỗn độn phế tích ở trong nguy hiểm. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong ngay tại thần võ môn môn chủ Lôi Vân dẫn dắt phía dưới rời đi thần võ môn tổng bộ. Đi tới thiên huyền vực nơi sâu xa, một cái to lớn vô cùng chiến tranh thành lũy ở trong. Chiến tranh thành lũy là vô cực đại thế giới 8.000 bên trên vực tông môn liên hợp chế tạo thành. Là một kiện vô cùng cường đại chiến tranh tiên khí. Bên trong càng là nắm giữ một vạn chân tiên cảnh cường giả tọa chấn. Sức mạnh vô tận, có thể ung dung oanh sát chân tiên cảnh cường giả. Là vô cực đại thế giới 8.000 bên trên vực chấn thủ không gian thông đạo. Phòng ngự ma tộc xâm lấn cường đại cam đoan. Dương Phong một đoàn người tại hội hợp 8.000 bên trên vực tất cả đại tông môn cường giả đằng sau. Chiến tranh thành lũy liền mở ra một cái thông đạo, để 8.000 bên trên vực tất cả đại tông môn cao to trăm vạn cường giả tiến vào thông đạo bên trong, đi hỗn độn phế tích. Đây chính là thông hướng hỗn độn phế tích không gian thông đạo. Thật là nồng nặc không gian pháp tắc. Vừa tiến vào đến không gian thông đạo bên trong, Dương Phong liền đầy khuôn mặt vẻ ngạc nhiên tán dương. Liền một bên hành tẩu, một bên cảm ngộ không gian thông đạo ở trong không gian pháp tắc. Tăng thêm chính mình đối với không gian pháp tắc cảm ngộ. Rất nhanh, Dương Phong một đoàn người liền xuyên qua không gian thông đạo. Đi tới nằm ở hỗn độn phế tích ở trong. Lúc này, nằm ở hỗn độn phế tích thông đạo một mặt, đã thành lập nên một cái to lớn vô cùng thành lũy. Từ trăm vạn đại quân tinh nhuệ trấn thủ, phòng ngừa ma tộc cùng cái khác đại thiên thế giới cường giả công kích. Có điều, bởi vì tọa trấn thành lũy tối cường giả chỉ có hư tiên cảnh thực lực tu vi. Vì lẽ đó một khi tao ngộ chân tiên cảnh cường giả công kích, liền sẽ bị ung dung công phá. Cảnh cáo ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế. Phía trước 3.000 dặm ngoài có một tòa vô cực thành, là chúng ta vô cực đại thế giới một tên chân tiên cảnh cường giả tại hỗn độn ở trong thành lập. Thành thị, các người trước tiên có thể đi vô cực thành tìm hiểu một chút tin tức. Tại tự do hành động, săn giết ma tộc cường giả, Dương Phong một đoàn người mới vừa từ không gian thông đạo ở trong đi ra. Tọa trấn không gian thông đạo một mặt một tên hư tiên cảnh cường giả liền chủ động tiến lên đón, chỉ vào phương đông lớn tiếng nói ra. Nghe được tên kia hư tiên cảnh cường giả lời nói, Dương Phong một đoàn người không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đằng không mà lên, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng 3.000 dặm bên ngoài vô cực thành phương hướng bay đi. Rất nhanh, một tòa to lớn vô cùng, nguy nga hùng vĩ thành thị, liền chiếu vào đến Dương Phong đám người tầm mắt bên trong. Để Dương Phong chờ người nhãn tình sáng lên, top 5 top 3 bay vào đến trong thành thị, riêng phần mình hành động. Mà Dương Phong thì một mình một người bay vào vô cực thành bên trong. Tại vô cực thành làm nhàn bắt đầu đi dạo, cũng âm thầm về muốn một chút liên quan tới hỗn độn phế tích tình báo. Hỗn độn phế tích là từ vô số đại thiên thế giới hủy diệt tạo thành. Có thể tại hỗn độn ở trong tồn tại siêu cấp đại lục. Mênh mông vô biên, ẩn chứa vô số bí cảnh. Ẩn núp vô số bảo tàng cùng chân tiên cảnh truyền thừa, cùng với số lượng đông đảo bảo vật, hấp dẫn vô số đại thiên thế giới cường giả đến đây hỗn độn phế tích thám hiểm. Vẻn vẹn vô cực đại thế giới, vô số năm trôi qua, đã có hơn 100 triệu cường giả tiến vào hỗn độn phế tích. Mặc dù trong đó rất nhiều người cũng đã chết tại hỗn độn phế tích bên trong, nhưng cũng rất nhiều người lưu lại hỗn độn phế tích, thành lập thành trì, khai chi tán diệp. Vô cực thành chính là một tên vô cực đại thế giới chân tiên cảnh cường giả. Không muốn trở về vô cực đại thế giới, tại hỗn độn phế tích ở trong thành lập thành trì, nắm giữ hơn 100 triệu nhân khẩu, cực kỳ phồn vinh. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên http://www.sop.com. GXT 90316 phần 222.47731. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.